Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 365, công bằng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trộm. Thôi, Hoa Sơn kiếm phái dưỡng dục mình 20 năm, mình tuyệt không thể làm như vậy, lòng lang dạ sói chuyện. Cũng không trộm, dựa hết vào mình đi hái thuốc. Một viên linh dược, có lẽ vận khí tốt, còn có trông cậy vào, có thể 3 viên, cái này liền, thật lúng túng, không sai, bây giờ cái này không khí rất tốt. Tin tức này vừa ra, có thể nói toàn thiên hạ thế lực đều ở đây là ta đi làm. Trương Hoa nhắm hai mắt, có thể mọi người tiếng thảo luận lại bị nghe được rõ ràng. Có niêm yết giá rõ ràng lên cấp đường. Những thứ khác rất nhiều thế lực vậy chưa đến nỗi quá mức cấp bách. Ma giáo, chỗ hải ngoại, linh dược cũng không thiếu. Chỉ cần bọn họ bỏ được cầm ra hàng tích trữ, cũng có thể nhiều mấy vị tông sư. Thập trưởng lão bên kia cũng liền có thể sẽ bị nội bộ trước trì hoãn xuống. Cùng ngày sau, bọn họ muốn động thủ. Mình vậy đã góp đủ rất nhiều linh dược. Khiến cho được thanh hồng hoàn toàn thành là có thể cùng thánh cảnh sánh vai thánh thú. Ngón này, chơi được thật không tệ. Trương Hoa mình cho mình đánh 82 phân. Còn dư lại lấy nghiêu nghiêu nghiêu tình thế gửi. Tiếp theo, 7 kiếm phái giữa đệ tử chiến không có gì đáng nói. Trên căn bản chàng lòng không bình tĩnh. Kết quả vậy lòng không bình tĩnh. Không có người xem, trong lòng lại cất chuyện. Mới có thể có gì cảm xúc mạnh mẽ. Duy chỉ có Thiên Sơn kiếm phái mấy vị kiếm tử bởi vì là Hàn Giang chết làm liều mạng đánh cuộc, ngược lại là trận trận cũng thắng. Bất quá cái này thắng là ở Lý Trùng chủ động xuống đài sau thắng. Phải chăng thật coi là thắng còn khó nói. Hàn Giang sắc mặt vậy một mực khó coi phải chết, cùng kết băng như nhau. Chư vị đệ tử giữa giác kỹ liền đến đây chấm dứt đi. Thái Sơn kiếm phái Thiên Cơ tử được Tả Hàn Phong tỏ ý đứng lên đề nghị. Lời ấy thật là, hôm nay sắc trời vậy không còn sớm, vẫn là mau sớm quyết định minh chủ chuyện. Nếu không lúc này minh có thể được kéo dài tới ngày mai. Hành Sơn kiếm phái Mạc Thập Bát cũng là lên tiếng đồng ý. Giờ phút này hắn trong lòng là lo lắng, từ nghe được Trương Hoa có thể giúp người lên cấp tông sư. Hắn liền muốn và Trương Hoa tốt, dễ thương lượng một phen. Hành Sơn kiếm phái coi như hắn lão đầu tử này chĩa vào. Không người nối nghiệp, nếu không phải như vậy, vậy chưa đến nỗi vội vàng đi nâng Nhạc Kinh Vân chân thúi. Phải biết, đối phương còn không có thành là minh chủ đâu. Đáng tiếc. Người ở chủ vị ngồi trước mặt mọi người bất tiện kết quả hỏi à. Vậy thì bắt đầu đi. Tả Hàn Phong gật đầu một cái, chợt nói gió một chuyện. Bất quá cái này đối chiến chương trình vẫn là được có. Tổng không thể mọi người hỏa cùng bên đường lưu manh tựa như đồng thời lên lôi đài loạn chiến một trận. Cái này cũng chọn không ra người mạnh nhất, chỉ có thể chọn lựa cái vận khí tốt nhất. Không biết Tả sư huynh có gì ý kiến hay à? Nhạc Kinh Vân khẽ mỉm cười, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Chuyện này, hắn đã sớm liệu được. Tả Hàn Phong khẳng định lo lắng mình bị âm. Muốn tạo một trọi một công bằng quyết đấu hoàn cảnh. Có thể công bằng, hì hì, Hoa Hạ quyết đấu nào có công bình chân chính có thể nói. Tới, Trương Hoa chợt mở mắt ra, giữ ước định. Lập tức đến phiên mình phái Thanh Hồng ra sân, giải quyết Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Hàn Giang. Ý kiến hay không dám làm, cạn gặp ngược lại có mấy phần. Tả Hàn Phong cũng không kéo, nói mình ý kiến nói ra. Bên trái ý của sư huynh là, cái này trước trưởng môn ngay tại ngươi ta còn có Hàn Giang lão đệ 3 người ở giữa định đoạt. Nhạc Kinh Vân tay phải cầm cây quạt. Bóc bốp gõ lên tay trái, tựa hồ đang suy nghĩ được mất, không biết Hàn Giang huynh, ý như thế nào. Tả Hàn Phong lướt qua Nhạc Kinh Vân lão hồ ly này. trực tiếp hỏi Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Hàn Giang, minh chủ chỉ cần thắng nổi ta trong tay Thu Thủy kiếm là được. Khác, bổn tọa cũng không ý kiến. Hàn Giang nhàn nhạt trả lời, tay phải nhẹ nhàng lau chùi trường kiếm. Vậy chư vị thấy thế nào? Tả Hàn Phong vừa nhìn về phía Hành Sơn kiếm phái Mạc Thập Bát, Hằng Sơn kiếm phái Tĩnh Di Sư Thái các người. Tả trưởng môn lời ấy thật là hữu lý. Bọn ta đồng ý. Thái Sơn kiếm phái Thiên Cơ Tử và Thanh Thành kiếm phái Vu Thương Hải vội vàng đồng ý. Cái này, Hằng Sơn kiếm phái Tĩnh Di Sư Thái cùng Hành Sơn kiếm phái Mạc Thập Bát hai mắt nhìn nhau một cái, có chút cầm không nhúc nhích chủ ý. Nàng là Thu Nhạc Kinh Vân chỗ tốt, thu chỗ tốt liền cho ra lực làm việc à? Lão phu nhận vì thế nói quá mức làm, để tránh bị thương ta bảy kiếm liên minh hòa khí, lão hủ liền không tham gia lần này tỉ thí. Mạc Thập Bát nhưng là lập tức lên tiếng giúp đỡ. Hắn vốn là lớn tuổi, toàn dựa vào tinh thâm công lực chống mới có thể sống tạm. Nếu như lên lôi đài, một cái sơ sẩy nói không liền trọng thương, đến lúc đó tinh khí tiết ra ngoài, chẳng phải chết được oan uổng. Bốn cái trưởng môn nhân đều nói như vậy, trong đó còn có một cái là mình nơi này, Tĩnh Di Sư Thái cũng sẽ không tốt kiên trì nữa. Huống chi, nàng cũng không nhận là mình có thể đánh thắng ai. Hằng Sơn kiếm phái kiếm pháp sở trường phòng thủ, kéo một cái tông sư vấn đề không lớn, có thể đánh thắng, liền thật khó làm người. Cho nên trầm ngâm chốc lát, cũng là mở miệng nói, bần ni vậy không có dị nghị. Được, nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì quyết định như vậy. Tả Hàn Phong vung tay lên, không đợi Nhạc Kinh Vân mở miệng, liền đem sự việc quyết định. Cái này Tả Hàn Phong làm việc thật có một tay. Sở trường dùng đại thế đè người, chơi được nghiêu nghiêu nghiêu à. Trương Hoa gật đầu một cái, khen một tiếng, bất quá sự việc đến bây giờ còn chỉ giải quyết một nửa. Tiếp theo mới là điểm chính, ba người tỉ thí thế nào, làm sao mới tính công bằng. Hiển nhiên, Nhạc Kinh Vân cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới không mở miệng phản bác. Hắn có lòng tin, trước hết để cho Thiên Sơn kiếm phái Hàn Giang và Tả Hàn Phong đối với một giáp quyền biến thủ đoạn cũng không phải là uổng công luyện tập. Hơn nữa, Hàn Giang cũng không ngu. Tả Hàn Phong rõ ràng có chủ trận ưu thế, lại là nửa bước thánh cảnh, muốn đánh bại hắn, chỉ có liên hiệp mới khá chống lại. Giống như thời kỳ Tam Quốc, Ngô Thục liên hiệp kháng Tào, hai yếu muốn có thiên hạ, được trước đem mạnh nhất thủ tiêu. Tả sư huynh, người đề nghị sư đệ cũng là nhận đồng. Nhạc Kinh Vân lên tiếng, nhưng bây giờ chúng ta ba người nên tỉ thí thế nào đâu? Xin Tả sư huynh lấy ra một chương trình, là thay phiên lên, vẫn là hỗn chiến. Nhạc lão đệ chớ cấp, chuyện này Tả mỗ sớm có tính toán. Tả Hàn Phong giương tay một cái, phiết hướng Trương Hoa, lần này, vì quyết chiến công bằng, Tả mỗ cố ý mời Trừ Châu Bạch Y Long Vương Trương huynh đệ tới hỗ trợ. Cái này quyết chiến, phân hai tổ, tổ một người ta, khác tổ một chính là Trương huynh đệ ngồi xuống Thanh Long cùng Hàn Giang lão đệ. Hai tổ ở giữa, người thắng, tiến vào vòng kế tiếp, tranh đoạt thất kiếm minh chủ vị. Tả Hàn Phong vừa nói, vuốt ve lạc tai hồ, vừa nhìn về phía Hàn Giang, không biết Hàn Giang lão đệ ý như thế nào. Giao Long nhưng mà từ xưa khó gặp thần thú, lần này Tả mỗ nhưng mà phế lão đại khí lực, mới mời Long Vương Trương huynh đệ ra mặt. Giao Long, ta đi, rốt cuộc có thể thấy sống Long. Tin đồn Bạch Y Long Vương Trương Hoa cử xuống có thần thú Thanh Long, nhưng vẫn không gặp thực đấm, lần này có thể không thể bỏ qua. Lần này thất kiếm hội minh coi là thật không uổng công à. Hy vọng Hàn Giang đại nhân đừng kinh sợ, quả quyết ứng chiến à. Đều nói tông sư như rồng, Hàn Giang đại nhân hẳn sẽ không so Giao Long kém, chắc chắn sẽ không kinh sợ. Yên tâm, dưới đáy khách mời rối rít thảo luận, hắn mức độ nóng như lửa, không thấp hơn trước khi linh dược thu thập. Dẫu sao đây là giao long à, Trương Hoa có hạn mấy lần ra tay, nhưng là không người nắm lấy cơ hội, đem Thanh Hồng tư thế oai hùng vỗ xuống. Miệng truyền miệng, cuối cùng không bằng ánh mắt là thật. Lúc này, cuối cùng có thể đền bù tiếc nuối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-so-nối-so-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-ton-y-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.